Phế vật, một đám phế vật. Chẳng lẽ mấy năm nay thì Lạc Vân Cốc chỉ dạy được mấy tên phế vật các ngươi sao? Tất cả đều không phải là đối thủ của ta mà. Ờ, Thanh Vân Tử trưởng môn, nếu như quý phái thật sự không có ai thì bằng không tự nhận thua đi, cần gì phải tự rước lấy nhục như vậy. Minh Tiêu chiến thần cuồng vọng cười to, ánh mắt thì hướng về phía đệ tử của Lạc Vân Cốc, không chút che giấu tràn đầy khinh miệt. Thanh Vân Tử nghe vậy mặt mày cứng lại, ánh mắt quét qua đông đảo đệ tử, trong lòng dâng lên vài phần bất đắc dĩ. Mới vừa rồi thì bước lên trên đài, những đệ tử này trẻ tuổi nổi bật nhất của Lạc Vân Cốc, ngay cả bọn họ đều thất bại, những đệ tử còn lại ai có thể là đối thủ của Minh Tiêu chiến thần? Chẳng lẽ lần này thật sự phải thua? Vốn tưởng rằng dược sư đệ thành công kết đan, Lạc Vân Cốc ta sắp hưng thịnh, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành bàn đạp cho kẻ khác. Thiên đạo bất công, ta không cam lòng mà. Thanh Vân Tử ánh mắt lăng lệ, tràn đầy sự không cam lòng, trầm giọng: có ai nguyện ý lên nghênh đài quyết chiến? Bất luận người nào, chỉ cần chiến thắng trở thành Lạc Vân Cốc hạch tâm đệ tử, ban thưởng địa cấp công pháp, thăng chức làm trưởng lão. Dưới sự trọng thưởng, đúng là chúng đệ tử Lạc Vân Cốc đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có một ai lên tiếng. Dù sao phần thưởng tuy rằng lớn, nhưng phải có thực lực mới lĩnh được. Vừa rồi Minh Tiêu chiến thần tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng sự cường hãn của hắn đúng là làm cho bọn họ sợ hãi. Thấy mình đã đưa ra giải thưởng nhưng mà không có ai xuất chiến, thì Thanh Vân Tử nhãn thần ảm đạm như là người già nua đi. Bất quá khi mà ánh mắt dừng chân một người có một bộ thanh bào thì trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần hy vọng, nhịn không được nói: Tiêu thần, người nguyện ý xuất chiến? Tiêu thần, người có nguyện ý xuất chiến? Tuy rằng câu nói này không lớn nhưng mà đủ để làm cho mọi người nghe thấy. Cái gì? Thanh Vân Tử hay là giận đến hồ đồ, thậm chí là có ý cho người này xuất chiến? Người này tu luyện luyện đan thuật đủ để xưng làm đại sư, nhưng mà bản thân chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, với tu vi như vậy, nghênh đón chiến thắng, chẳng khác nào chịu chết sao? Xem ra Thanh Vân Tử tiền bối thật sự là bị tức đến hồ đồ. Tên đệ tử này của hắn thiên phú luyện đan cực kỳ xuất sắc, tuy rằng không giết hắn, nhưng vì tùy tiện tìm vài tên chiêu thần trí, hoặc là làm cho thần trí của hắn thác loạn. Nếu là như vậy thì Lạc Vân Cốc lại tổn thất thêm một vị luyện đan sư kỳ tài. Không sai, nếu là ta thì không bằng trực tiếp nhận thua, nếu như tiếp tục từng người bị đánh rớt trên đài không càng mất mặt sao? Hiện tại lại hồ đồ phái ra một tên luyện đan sư cùng với một người đấu pháp, nếu như là không muốn cho phong thủy môn chúng ta lại là sẵn sàng chào đón hắn mà. Thanh Vân Tử nghe thấy tiếng nghị luận ở xung quanh, trong lòng sinh ra vài phần xấu hổ. Nhưng mà lời hắn đã nói ra khó mà thu lại được, chỉ có thể làm bộ mắt điếc tai ngơ chờ đợi một câu trả lời của Tiêu Thần. Giờ phút này thì ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Thần. Trên nghênh tiên đài thì Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp, dừng trên người Tiêu Thần xem hắn trả lời như nào. Vẻ mặt này rơi vào ánh mắt của Minh Tiêu chiến thần thì ánh mắt của hắn lóe lên vài phần hàn băng, trong lòng sát khí bạo trướng. Ở dưới nghênh tiên đài thì Tiêu Thần bị mọi người nhìn chăm chú, hơi nhíu mày rồi mở miệng: bẩm báo trưởng môn, đệ tử... Vừa dứt lời thì đã bị một trận cuồng tiếu cắt đứt, chỉ thấy Minh Tiêu chiến thần đưa tay chỉ vào Tiêu Thần cười nhạo: ta không biết ngươi cùng Nguyệt Vũ sư muội lúc trước có quan hệ gì, giữa ngươi và nàng có hay không tình ý, nhưng hôm nay ta muốn nói, từ nay về sau thì nàng là nữ nhân của Minh Tiêu chiến thần ta. Hôm nay nếu mà ngươi không muốn phục thì cứ việc lên đài đánh với ta một trận, nếu nguyện ý làm một cái ô quy, sau này liền cút ra xa một chút, không được xuất hiện trước mặt Nguyệt Vũ sư muội, nếu không thì ta mà biết được sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết đấy. Minh Tiêu chiến thần, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta cùng Tiêu thần sư đệ tuyệt đối không có quan hệ gì cả. Ánh mắt của Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần giật mình, khi mà nghe được lời đấy thì nàng lo lắng mở miệng: Tiêu thần sư đệ không cần để ý đến hắn, tu vi của hắn thâm hậu, ngươi không ứng thiên, tất nhiên là hậu quả cũng không lường được. Nhưng mà lời của nàng nói rõ ràng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại khiến cho ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu thần càng cổ quái. Nếu thật sự không có tình ý gì thì việc gì ngươi phải lo lắng như vậy? Chẳng lẽ đây là sự thật? Thoáng chốc thì đông đảo tu sĩ khi nhìn về phía Tiêu thần thêm một phần khinh bỉ. Thầm nghĩ Cơ Nguyệt Vũ một lòng vì ngươi mà suy nghĩ, mà ngươi lại cúi đầu làm rùa đen, không dám ứng chiến, thật đáng là khinh bỉ. Sau khi mà nói ra thì Cơ Nguyệt Vũ thấy mọi người vẻ mặt đại biến, có chút không kịp phản ứng, bất quá nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, trong lòng lúng túng không nói lên lời. Tiêu Thần đối với ánh mắt chán ghét của mọi người có một chút không để ý, xoay người đi về phía Nghênh Tiên Đài nhàn nhạt. Ta nào từng nói qua sẽ không ứng chiến, Minh Tiêu đạo hữu, chẳng lẽ tu vi cao thâm đến cả tương lai cũng có thể đoán được? Người tại hạ mặc dù không có được thần thông như vậy, nhưng mà Minh Tiêu chiến thần nghe được thế thì sắc mặt trầm xuống, vừa định nói thì đã bị Tiêu Thần cắt đứt lời. Nếu mà đạo hữu tự nhận không có thần thông như vậy thì tốt nhất là câm mồm lại. Tiêu Thần ánh mắt nhàn nhạt liếc qua người này. Khi mà liếc qua Cơ Nguyệt Vũ có chút dừng lại, lập tức chuyển hướng Thanh Vân Tử kính cẩn. Bẩm trưởng môn, đệ tử nguyện ý xuất chiến, vì là quân cốc hiến một phần sức lực. Hành động của Tiêu Thần tự nhiên là có lo nghĩ của hắn. Cơ Nguyệt Vũ lúc trước đối với hắn có chút chiếu cố nhiều lần. Huống hồ hiện tại, càng có thể nhìn thấy tấm lòng của nàng. Tiêu Thần không phải là thánh nhân, đối với tâm ý của nàng cực kỳ cảm kích. Tự nhiên không có thể làm như không thấy mà để nàng rơi vào trong tay của Minh Tiêu chiến thần. Cả đời chịu khổ là điều thứ nhất. Mà điều thứ hai vừa rồi thì Cơ Nguyệt Vũ vừa rồi còn thi triển bí pháp làm cho kim ấn dị biến. Trong đó thì tất nhiên có điều liên hệ. Tiêu Thần hạ quyết tâm sau này phải tìm cơ hội để tìm hiểu việc này. Đây cũng là một nguyên nhân hắn đã xuất thủ. Bẩm trưởng môn, đệ tử nguyện ý xuất chiến, vì là quân cốc công hiến một phần sức lực. Thanh âm tuy bình thường nhưng mà rơi vào trong tai mọi người không khác gì một tiếng sét ngang tai. Tiểu tử này điên rồi, tu vi của hắn cũng dám ứng xuất chiến. Ta thấy hắn là bị mọi người nói ra chuyện của hắn và Cơ Nguyệt Vũ, trong lòng xấu hổ chịu không nổi mới đồng ý xuất chiến đấy. Ê, người trẻ tuổi dễ kích động, bị người khác khinh bỉ thì sao, còn hơn là bị người khác đường đường lại lăng nhục. Hơn nữa vừa rồi nếu mà Tiêu Thần đắc tội Minh Tiêu chiến thần, chỉ sợ khi lên đài thì phải chịu nhục một phen đấy. Ta xem lần này Liệt Diễm Tông có nhiều khả năng mượn cơ hội diệt luôn Tiêu Thần. Dù sao kẻ này thiên tư luyện đan quá kinh người, nhiều khả năng trở thành tứ phẩm luyện đan sư, đối với Liệt Diễm Tông cũng là uy hiếp không nhỏ. Thành Vân Tử vừa rồi sợ nhất là hồ đồ, nhưng mà tên đệ tử này lại đáp ứng để hắn nó xuống đài như nào. Ở phía Liệt Diễm Tông thì Thiên Cơ Tử trong mắt tinh mang lóe lên, cùng Minh Tiêu lão tổ trong mắt lại là hiện lên một tia tàn nhẫn. Kẻ này có thiên phú luyện đan kinh người, chúng ta không sử dụng, chỉ bằng nhân cơ hội xử lý hắn đi. Hai người dù chưa nói câu nào nhưng mà cũng hiểu ý tứ của đối phương. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Tiêu Thần tiểu hữu không chỉ có tu vi thiên phú luyện đan mà còn thực lực can đảm. Nhưng mà Chiến Nhi tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, trận đấu này bất quá bất công với ngươi. Chiến Nhi khi giao đấu cùng Tiêu Thần tiểu hữu chỉ được dùng một nửa tu vi, ra tay cần có chừng mực, không được đả thương người khác. Minh Tiêu lão tổ đứng dậy cười nói, mặc dù là đang khích lệ đấy, nhưng ánh mắt hắn nhìn chăm chăm về phía Tiêu Thần hoàn toàn là sát ý, giọng nói hoàn toàn mỉa mai giễu cợt. Tôn nhi tuần mệnh, khi ra tay tất nhiên có chừng mực. Minh Tiêu chiến thần ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cười đáp, Tiêu Thần, ngươi cần phải hiểu rõ quyết định của ngươi, không được hành động theo cảm tính. Dược đạo tử trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Lạc Vân Cốc hiện giờ mất đi một đệ tử kiệt xuất, nếu như Tiêu Thần cũng bị phế bỏ thì loại tổn thất như thế thì bọn họ không có thể chấp nhận được. Tiêu Thần nghe lược lời ấy trong lòng hiện lên vài phần ấm áp. Dược đạo tử thật lòng lo lắng cho hắn, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ. Sư tôn không cần lo lắng, trong lòng đệ tử có chừng mực, đợi ta đánh bại người này, rửa sạch sỉ nhục cho Lạc Vân Cốc, đệ tử sẽ hướng sư tôn giải thích. Nói xong thì Tiêu Thần xoay người cao giọng, nếu Minh Tiêu tiền bối công chính như vậy, ván bối cảm tạ. Trong khi nói chuyện thì độn quang của hắn bay về phía Nghênh Tiên Đài. Người không nên đồng ý. Cơ Nguyệt Vũ lộ ra phần lo lắng, trở tay lấy từ trong túi chữ vật ra một kiện pháp bảo giống như một chiếc khăn lụa của phụ nữ nhét vào trong tay hắn. Bây giờ có thể nói cũng đã trễ rồi, đây là hộ thân pháp bảo của ta, miễn cưỡng đạt được thượng phẩm linh khí. Ngươi cầm lấy, nếu có bất lợi lập tức nhận thua, nó có thể giúp ngươi bình an vô sự. Sư tỷ yên tâm, đối phó với tên nhóc này đệ còn có vài phần nắm chắc đấy. Tiêu Thần nhìn nàng thật sâu không từ chối, đem chiếc khăn thu vào túi trữ vật. Sư tỷ, Người xuống đài trước đi, trở về khôi phục pháp lực, sư đệ nhất định sẽ nhanh trở về. Vậy sư đệ hãy cẩn thận, ta đi xuống trước. Bị ánh mắt của Tiêu Thần nhìn thẳng, Cơ Nguyệt Vũ nhất thời có chút xấu hổ, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng, độn quang chợt lóe đã đi xuống đài. Tiểu tử kia, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết không xong đấy. Minh Tiêu Chiến Thần vẻ mặt âm trầm, vừa rồi hai người Tiêu Thần thân mật, làm trong lòng quán cực kỳ đố kỵ, hận không thể đem Tiêu Thần xé rách thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần băng lạnh, cười lại nói: cần gì phải cuồng ngôn như vậy, kết quả như thế nào thì sau khi động thủ chúng ta sẽ biết mà. Được, Tiêu tử nhận lấy cái chết đi. Minh Tiêu Chiến Thần nghe được lời ấy thì cực kỳ giận dữ, trán nổi gân xanh, từ trong cơ thể phát ra một luồng uy áp cuồng bạo. Chậm đã. Và thời khắc này thì Tiêu Thần không chút hoang mang quát tay áo. Minh Tiêu Chiến Thần hơi ngừng, sắc mặt âm trầm cười lạnh: sao thế, hiện tại biết sợ sao? Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi có cầu xin thế nào ta cũng quyết không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt quái dị nhìn hắn cười nhạo: ta chỉ muốn nhắc ngươi thôi, vừa rồi Minh Tiêu tiền bối chỉ cho phép ngươi sử dụng một nửa tu vi, giờ chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Minh Tiêu Chiến Thần hờ lạnh, rồi từ từ hạ thấp tu vi về trúc cơ sơ kỳ nói: đối với ngươi, chỉ cần một nửa tu vi là đủ. Chết đi. Minh Tiêu Chiến Thần quát to, một chảo hư không hiện ra hung hăng chộp tới trước Tiêu Thần, không chút lưu tình. Nếu Tiêu Thần bị trúng chiêu này, quả thực kết quả chết, không chết thì cũng bị trọng thương. Minh Tiêu Chiến Thần thì đang nghĩ về cảnh Tiêu Thần thống khổ, xương cốt vỡ vụn nằm trên đất kêu la, trong mắt ánh lên vẻ vài phần tiếu khí. Tại nghênh tiên đài, chúng tu sĩ thầm lắc đầu tiếc thương cho Tiêu Thần. Nhưng ngay lúc đó thì ánh mắt mọi người lòi rất khiếp sợ. Một điều không thể tin nổi đã xảy ra. Minh Tiêu Chiến Thần ngẩn ngơ, ánh mắt trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ cứng ngắc. Thiên Diệp Thủ. Tiêu Thần quát khẽ, một tay vung về phía trước, lập tức ngưng tụ thành một chảo lớn màu xanh, hung hăng đập tới đại thủ trên không trung của Minh Tiêu Chiến Thần. Oành. Hai bàn tay lớn chạm mạnh trên không trung, mạnh mẽ phát nổ. Tiêu Thần tu vi chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 16 mà có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ, thêm vào thần thức gần đạt đến trúc cơ hậu kỳ, một mực đem ma Thiên Diệp Thủ này làm cho người khác hoảng sợ không thôi. Minh Tiêu Chiến Thần kêu lên đau đớn, lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái đi, nhìn về phía Tiêu Thần đầy khiếp sợ. Xôn xao. Nhìn thấy biến cố như vậy thì mọi người trong mắt tràn đầy khó tin, há miệng. Nhìn pháp lực dao động của ngươi, người này một thân tu vi không thua kém tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Một kẻ mới gia nhập Lạc Vân Cốc một năm làm sao có tu vi như vậy? Vừa rồi có thể luyện được tam phẩm cam cao cấp đan dược. Chẳng lẽ Tiêu Thần là một vị nguyên anh tu sĩ truyền thế mà vẫn có thể lưu lại được trí nhớ kiếp trước, được không làm sao có thành tựu kinh người như vậy? Pháp thuật của Minh Tiêu Chiến Thần là địa cấp trung phẩm, khóa linh, mà pháp thuật của Tiêu Thần vừa dùng có thể đối kháng được, cũng chẳng phải thấp, quả thật là kinh người. Không ngờ là quân cốc che giấu một nhân tài như vậy, sợ rằng kết quả cuối cùng không tốt đây. Ba một tiếng, Thanh Vân Tử kích động, sợ ý chấn nát chén trà thành bột phấn trong tay mà không hay biết. Trong mắt, ý là mưu vi mừng như điên nhìn sư đệ. Sư đệ tử này của ngươi gây cho ta rất nhiều kinh hỉ đấy. Ta cũng mới biết mà, Tiêu Thần che giấu thật kỹ. Nếu không có sự kiện ngày hôm nay, sợ rằng hắn cũng không đem thực lực của mình bại lộ. Dược đạo tử trong mắt nhìn với vẻ khiếp sợ. Xem ra sau đại lễ lần này thì chúng ta cần cho hắn nói chuyện một phen mới được. Ừ, sư đệ không nói sai điều gì cả. Thanh Vân Tử thoáng suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Wow, Tiêu Thần sư huynh thật lợi hại. Không hồ là đệ tử của Dược đạo tử sư tổ, một năm ngắn ngủi, không những luyện đan trình độ cao mà tu vi cũng tiến triển thần tốc cơ chứ. Trăm năm sau Tiêu Thần sư huynh, Cơ sư tỷ kết thành kim đan, đến lúc đó coi ai dám trêu chọc Lạc Vân Cốc ta. Chẳng trách thì Cơ sư tỷ nhìn Tiêu Thần sư huynh bằng ánh mắt khác, sợ là đã nhìn ra chỗ bất phàm của huynh ấy. Có Tiêu Thần sư huynh mới xứng đôi với Cơ sư tỷ, chúng ta sợ rằng chẳng qua chỉ có thể chân thành chúc phúc cho bọn họ. Sư huynh đúng là có lòng dạ rộng rãi, đệ cũng có cùng vị ý kiến với huynh. Tiêu Thần sư huynh cố lên, đánh cái tàn phế tên tiểu tử Liệt Diễm Tông đó đi, báo thù cho huynh đệ đồng môn bị hắn đánh thảm. Tiêu Thần sư huynh uy vũ, nhất định phải cho hắn răng rơi đầy đất. cho hắn biết thế nào là Lạc Vân Cốc chúng ta, ai mới là người mạnh nhất. Đệ tử Lạc Vân Cốc trong nháy mắt khí thế dâng trào, Tiêu Thần cùng Minh Tiêu Chiến Thần đã giao thủ. Thức thứ nhất đã ép chặt đối phương, có thể nói là đem thể diện cho Lạc Vân Cốc lấy lại. Đáng chết, cái này tu luyện pháp thuật che giấu tu vi, hại hai người chúng ta không cảm giác gì được. Thiên Cơ Tử trầm mặc nói, đây là lá bài tẩy của Thanh Vân Tử, việc ngày hôm nay sợ rằng khó giải quyết đây. Sắc mặt của Minh Tiêu Lão Tổ lúc này tái xanh, nhớ lúc nãy phân phó chỉ dùng nửa thực lực chiến đấu, nhát mặt già nua chợt nóng lên, hận không thể ra tay phần cào thấp với Tiêu Thần. Tiểu tạp chúng chết tiệt, hôm nay làm ta mất mặt, không nghiền ngươi thành cho bụi, ta liền không giải mối hận này. Minh Tiêu Chiến Thần biến sắc, độn quang chợt lóe phía sau lưng, một bộ giáp yêu thú màu vàng làm tấm chắn bao quanh lấy người của Tiêu Thần. Ngay lúc đó thì tiếng răng rắc vang lên, hư ảo cho Minh Tiêu Chiến Thần tan vỡ, mà hư trảo của Tiêu Thần màu sắc trở nên ảm đạm nhưng vẫn ầm ầm lao xuống. Dĩ Minh Tiêu Chiến Thần biến sắc, không dám lưu thủ, dồn hết linh lực vào lần giáp. Lần giáp được tấu nhập với linh lực, tỏa ra ánh sáng vàng chói, tạo thành một lá chắn màu sắc bao quanh lấy người hắn. Oành, bàn tay màu xanh đánh mạnh vào lá chắn, răng rắc, tấm lá chắn lập tức biến mất. Đồng tử của Minh Tiêu Chiến Thần mãnh liệt co rút, uy lực của Thiên Diệp Thủ lại mạnh mẽ hơn, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu không phải là hắn ứng biến nhanh thì giờ phút này đã bị trọng thương. Tiêu Thần, không ngờ ngươi che giấu thật sâu như vậy, bất quá ngươi cho rằng bằng vào thủ đoạn này có thể đánh bại ta sao? Minh Tiêu Chiến Thần ánh mắt âm lệ, sát khí không chút che giấu mãnh liệt dâng trào. Hôm nay cho dù giết chết ngươi thì ta cũng phải bắt ngươi trả đại giá, cho ngươi hiểu được thực lực chênh lệch giữa hai chúng ta là như nào. Tỏa ra ấn ký, đệ nhất trọng, giải phóng. Thanh âm vừa dứt thì hắn hung hăng đặt tay trước trán rồi dùng sức miết mạnh, một đạo phù vân màu trắng trong nháy mắt tan vỡ. Cùng lúc đó thì linh lực uy áp trên người quán điên cuồng phát ra, trong chốc lát đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Trên người của Minh Tiêu Chiến Thần có phong ấn một cỗ pháp lực tinh thuần, giờ phút này nó phóng thích ra không khác gì tăng thêm một cảnh giới mà. Linh lực uy áp thật mạnh, mặc dù là dựa vào pháp lực cưỡng ép mà tăng lên, nhưng mà có thể so sánh được với trúc cơ hậu kỳ đánh một trận. Tiêu Thần Lạc Vân Cốc tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng lần này sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ giao thủ, hoàn toàn không có một chút phần thắng nào mà. Nếu ta là hắn, liền lập tức nhận thua, nếu không hậu quả thật khó lường. Tại chỗ ngồi của Liệt Diễm Tông thì Minh Tiêu Lão Tổ thấy Minh Tiêu Chiến Thần giải khai phong ấn, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt hiện lên sát khí ngoan độc. Đáng chết, tiểu bối này thủ đoạn thật lợi hại, bức Chiến Nhi giải trừ phong ấn. Phong ấn pháp lực vốn là phối hợp với bí pháp tỏa linh pháp quyết, đem pháp lực của một tu sĩ tông môn đã tiêu hao hết thọ nguyên phong ấn trong cơ thể để hắn chậm rãi luyện hóa. Không những có bất cứ ẩn họa gì, mà ngược lại có thể là đề tăng tốc độ. Nhưng giờ phút này thì Minh Tiêu Chiến Thần đem phong ấn giải trừ, tuy rằng thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng trong cơ thể sẽ có ẩn họa, tương lai trong vòng 2 năm tu vi không thể tiến thêm một chút nào. Thiên Cơ Tử giờ phút này sắc mặt cũng trông khá hơn. Phong hồi lộ chuyển, Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng quán đẩy sinh cảm giác bất an. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều, người này tuy rằng là tu vi không kém, nhưng sau khi mà Chiến Nhi giải khai phong ấn, trong phút chốc sẽ đủ để sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ, đem hắn đánh bại tuyệt đối không vấn đề gì cả. Nhưng chẳng biết tại sao thì khi nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng của hắn lại có chút không nắm chắc, càng thêm cảm giác bất an. Bên phía Lạc Vân Tông, không khí càng thêm khẩn trương. Tiêu Thần hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu mà cả Tiêu Thần cũng bại, sợ rằng lần này Lạc Vân Cốc chẳng những nhận thua tỷ thí mà còn mất một gã đệ tử có tiền đồ nhất. Kể từ đó thì uy tín của tông môn dĩ nhiên hao tổn cực lớn, cho dù có hai kim đan trấn thủ cũng sẽ bị Liệt Diễm Tông gắt gao áp chế, khó có được di chuyển mình. Cho nên giờ phút này việc Tiêu Thần cùng Minh Tiêu Chiến Thần tỷ thí đã là quan hệ đến với sự vinh nhục hưng suy của một tông môn. Trong mắt của Tiêu Thần hàn quang chợt lóe, tuy rằng Minh Tiêu Chiến Thần mạnh mẽ giải trừ phong ấn khiến thực lực tăng vọt, nhưng ánh mắt của hắn trầm ổn như cũ, không có nửa điểm kích động. Minh Tiêu Chiến Thần, Hôm nay ngươi hung hăng, vênh váo, nhục mạ Lạc Vân Cốc. Chúng môn nhân cùng sư tôn do trở ngại thân phận không thể ra tay giáo huấn ngươi. Vậy thì để ta thay mặt giáo huấn cho ngươi. Hôm nay ngươi tổn thương các huynh đệ đồng môn Lạc Vân Cốc ta, ta sẽ thay họ đòi lại công đạo. Thống khổ mà ngươi gây ra cho các huynh đệ của ta, Tiêu Thần ta nhất định thay bọn họ trả nguyên vẹn cho ngươi. Không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi chưa rõ tình hình hiện tại? Ngươi nghĩ là ngươi vẫn là đối thủ của ta chắc? Minh Tiêu Chiến Thần cười lạnh, mái tóc đen không gió mà bay, pháp lực dao động trên người khiến người khác sợ hãi. Tiêu Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn người này một cái rồi vươn người, chờ một ngón tay trỏ điểm tới. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Ngón tay vừa điểm, phong vân đột biến, luyện khí tầng 7, Tiêu Thần thi triển đòn này liền có thể phát huy ra công kích cường hãn tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Giờ phút này tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 16, có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ. Cường độ thân thức lại càng hùng hậu, không thua kém gì trúc cơ hậu kỳ. Thực lực tăng vọt. Lúc này thì lần thứ 2 thi triển Thôn Thiên Nhất Chỉ, uy lực tương đương cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh được với một kích của tu hành giả kim đan kỳ. Hơn nữa Thôn Thiên Nhất Chỉ còn có thể cường hoành hấp thu linh lực ngoại giới nhằm giúp bản thân của nó lớn mạnh. Chỉ cần trong phạm vi nguyên thần của Tiêu Thần có thể khống chế thì liền không ngừng lớn mạnh. Linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngón tay hư ảo cực lớn, điên cuồng hấp thu linh lực bên ngoài. Theo đó thì càng trở nên rõ rệt hơn, phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Oanh oanh oanh oanh. Huyền Thành trong mắt ẩn lên vẻ khiếp sợ, Tiêu Thần liên tiếp biểu hiện khiến hắn khó mà tin nổi. Đệ tử thế này sao không ở Hắc Sắt Môn ta cơ chứ? Thôn Thiên Nhất Chỉ đi trước, mạnh mẽ thôn tính linh lực, dẫn lên từng tiếng nổ vang dội, khiến đông đảo tu sĩ nhịn không được, trong nháy mắt sắc mặt đều đại biến. Tiêu Thần thủ đoạn quả thật mạnh mẽ, thần thông này có thể không ngừng hấp thu linh lực mà lớn mạnh thêm, rất quỷ dị. Huyền Thanh trong mắt ẩn lên vẻ khiếp sợ, Tiêu Thần liên tiếp biểu hiện khiến hắn quả thật không thể tin nổi. Đệ tử như này, tại sao không ở Hắc Sắt Môn ta cơ chứ? Minh Sát lão tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn trên đài, lóe lên âm tình bất định. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời, cứ tiếp tục phát triển thì tương lai chắc chắn có thể ngưng kết kim đan, thậm chí có khả năng còn tiến xa hơn. Hậu bối như này lại không phải là người của chúng ta, nếu có cơ hội thì không ngại. Oanh. Trong sự kinh hãi của chúng thân, trong sự kinh hãi của chúng nhân, Thôn Thiên Nhất Chỉ đã đánh lên kiện lân giáp màu vàng đất bên ngoài cơ thể của Minh Tiêu Chiến Thần. Rằng rắc, tầng ánh sáng màu vàng bên ngoài chắc chắn làm cho lân giáp chỉ kiên trì trong chốc lát. Khi mà thanh sắc đại thủ hạ xuống, tới lúc này liền bị nghe nghiền đến nát bét. Trên lân giáp liên tục xuất hiện vô số vết rạn nứt, phát ra một tiếng liền rơi vào trên mặt đất, hiển nhiên là hoàn toàn hư hao, biến thành phế vật. Phốc. Mất đi tấm phòng hộ thì Thôn Thiên Nhất Chỉ phủ xuống. Minh Tiêu Chiến Thần trong miệng phun ra một bụng tiền huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tu vi từ trúc cơ hậu kỳ dưới thần thông này đúng là chịu không nổi một kích, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Bắt. Tiêu Thần quát khẽ, đưa tay cầm về phía xa, thanh sắc đại thủ lần nữa ngưng tụ, đem Minh Tiêu Chiến Thần ra mở bên trong, sắc mặt hắn trở nên âm tàn nhưng không có cách nào thoát được. Hắc Thạch sư huynh thương thế ra sao? Tóc đen Tiêu Thần không gió mà bay, một thân thanh bào dưới pháp lực tỏa ra càng bay phấp phới, cả người tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hắc Thạch sư huynh khung xương vỡ vụn 13 chỗ, kinh mạch hao tổn 21 chỗ. Dưới đài thì tên đệ tử phụ trách chiếu cố Hắc Thạch sắc mặt đỏ lên, ánh mắt gắt gao chăm chú mọi người, kích động hô lớn. Được. Tiêu Thần hét một tiếng, thanh sắc đại thủ chợt rung động, nắm chặt lại. Trong người Minh Tiêu Chiến Thần nhất thời chuyển đến một chỗ dày đặc, thanh âm khung xương gãy đứt, máu tuôn ra từ thất khiếu trong miệng. Hắn khẽ rên lên nhưng không nói một lời, đôi mắt như yêu thú muốn xé thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Ngôn. Hắc Tháp sư huynh ra sao? Một tên đệ tử Lạc Vân Cốc lại sớm chờ đợi nghe vậy rồng lớn. Khung xương dập nát 19 chỗ, gân mạch tổn thương 27 chỗ. Tiêu Thần trong mắt lệ mang lóe lên, mặt không chút thay đổi trên tay. Tiếp đó tay của hắn dùng sức. Thanh sắc đại thủ lần thứ hai nắm chặt, một trận thanh âm rồm rộp từ cơ thể của Minh Tiêu chiến thần truyền đến. Tiểu tử, ngươi dám! Giờ phút này thì thanh âm phẫn nộ từ phía Liệt Diễm Tông truyền đến, mang theo cỗ khí thế lăng lệ hướng Tiêu Thần điên cuồng áp chế. Dược đạo tử hừ lại một tiếng, thân ảnh chợt lóe chắn trước người Tiêu Thần, phất tay hóa giải cỗ khí thế đó, âm trầm: Minh Tiêu đạo hữu, đây là ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị ý lớn hiếp nhỏ, động thủ với đệ tử của ta? Khi nói chuyện thì trong mắt thoáng lộ ra hàn quang, trên người lại không chút yếu thế bộc phát ra tu vi kim đan kỳ, tỏ vẻ không hài lòng. Hiện giờ trong lòng của Dược đạo tử đã xác định Tiêu Thần sẽ là chân truyền y bát của y. Cao đồ như vậy, nếu mà Minh Tiêu lão tổ có nửa điểm ý niệm bất tương đồng, hắn tuyệt đối sẽ cùng người này liều mạng. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt giống như lưỡi đao sắc bén xoẹt qua trên mặt Tiêu Thần, như hận không thể trực tiếp đem băm nát hắn thành cặn bã mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Nếu ngươi còn dám tiếp tục thương tổn một ngón tay của hắn, lão tổ thề với trời, ngay sau khiến ngươi trả giá gấp bội. Minh Tiêu lão tổ ánh mắt băng lãnh, mở miệng vô tình đối với Tiêu Thần, thần sắc đã động sát cơ. Dược đạo tử sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh: Nếu Tiêu Thần có chuyện gì, ta dám cam đoan hậu nhân này của ngươi tuyệt đối không thể bình yên rời khỏi Lạc Vân Cốc. Hai người đối mặt tranh phong, thế cục trở nên cứng rắn. Dưới khí tức khủng bố kia thì hai đại kim đan tu sĩ, chúng tu sĩ xung quanh nghênh tiên đài sắc mặt đại biến, đều thối lui về phía sau. Dù sao lúc kim đan tu sĩ tranh đấu, chỉ cần một chút dư âm pháp lực thôi đủ để mang bọn họ diệt sát. Lão tổ, sự việc hôm nay xin người đừng nhúng tay. Bên trong thanh sắc đại thủ thì Minh Tiêu chiến thần đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến mức làm người khác run rẩy: Hết thảy những gì mà Huyền Tôn phải chịu ngày hôm nay nhất định sẽ có một ngày hoàn toàn mang cả vốn lẫn lời đòi lại trên người của hắn. Thanh âm tràn ngập tự tin cùng tàn khốc làm người nghe nhịn không được trong lòng phát lạnh. Chiến nhi! Minh Tiêu lão tổ sắc mặt lại khẽ biến, vừa muốn mở miệng liền bị chặn lại. Minh Tiêu sư đệ, người hãy quay trở lại. Chiến nhi lựa chọn như vậy là có đạo lý của hắn. Thiên cơ tử giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Minh Tiêu chiến thần bị thua, lần này sợ rằng Liệt Diễm Tông nhất định bại. Chuyện kia có thể trì hoãn. Nghĩ đến đây thì sắc mặt của hắn âm trầm. Để cho hắn hôm nay nếm chút khổ sở, tương lai tu luyện là một loại thúc giục đối với hắn đấy. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm tình bất định, sau nửa ngày mới vung ống tay áo hừ lạnh, độn quang chợt lóe trở lại bên người Thiên Cơ Tử ngồi xuống, mặt âm trầm như nước không nói một lời. Dược đạo tử thay thế khẽ thở phào truyền âm: Tiêu Thần, Minh Tiêu chiến thần là hậu nhân đích hệ của Minh Tiêu lão quỷ, tu đạo thiên tư cực tốt, ngươi có thể ra tay giáo huấn, nhưng nhớ không được tổn thương tính mạng hắn, nếu không lão quỷ đó nổi điên, hậu quả thật khó lường. Nói xong thì xoay người trở lại bên người Thanh Vân Tử ngồi xuống. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức gào to: Còn huynh đệ nào bị thương mau nói. Hùng Bách Du huynh, khung xương vỡ vụn 13 chỗ, kinh mạch hao tổn 9 chỗ, nội tạng chấn động lệch vị trí. Thiên Hoàng Minh Du huynh, khung xương dập nát 15 chỗ, kinh mạch tổn thương 8 chỗ. Lưu Vân Sư đệ, khung xương dập nát 9 chỗ, vỡ tan 17 kinh mạch. Cứ mỗi một đệ tử dưới đài báo thương thế thì ánh mắt Tiêu Thần lóe lên trở nên âm lãnh. Trên tay dùng sức, trong cơ thể của Minh Tiêu chiến thần truyền từng đến tiếng xương vỡ vụn. Giờ phút này đã có 17 tên Lạc Vân Cốc đệ tử báo thương thế. Trong cơ thể của Minh Tiêu chiến thần, đại bộ phận khung xương kinh mạch dĩ nhiên là bị Tiêu Thần đánh nát, nhưng người này thật đúng là xứng với nhân vật âm tàn. Tuy rằng đau đến như sắc mặt vàng như nghệ, trên trán mồ hôi cuồn cuộn tuôn, nhưng mà trong miệng không rên một tiếng, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu càng trở nên nồng đậm như có máu ngưng tụ, gắt gao rắn chặt vào Tiêu Thần. Người khác trông thấy ánh mắt đó có cảm giác một trận hết hồn, có thể thấy được Minh Tiêu chiến thần dĩ nhiên là đem Tiêu Thần hận đến tận xương tủy, không chết không ngừng. Điều này trở thành nhận thức chung của trong lòng đông đảo tu sĩ ở đây. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, trước nhìn đôi mắt đỏ âm tàn, sao lại không lộ nửa điểm khiếp đảm, không hề úy kỵ cùng với nó mà đối diện trầm giọng. Còn ai nữa? Người cuối cùng, Bành Phong sư huynh, khung xương vỡ vụn 9 chỗ, kinh mạch 2 chỗ bị hao tổn. Tên đệ tử Lạc Quân Cốc này vừa nói thì ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần mang theo vẻ mặt sùng bái, kính sợ. Được. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu, hơi nắm tay, một trận thanh âm khung xương lại truyền đến. Bình Tiêu chiến thần, hôm nay ta thay mặt đệ tử Lạc Quân Cốc đòi lại thương thế của 18 sư huynh đệ. Nếu ngươi có chỗ nào không phục, ngày sau cứ đến tìm Tiêu Mộ báo thù. Tại hạ tùy thời bồi tiếp người. Tiêu Thần nói xong phất tay, thanh sắc đại thủ trong nháy mắt tiêu tán. Minh Tiêu chiến thần lập tức rơi xuống đất. Giờ phút này trong cơ thể hắn, khung xương kinh mạch gần như bị Tiêu Thần hoàn toàn phá hủy đi, tứ chi tất cả vặn vẹo, mềm mại vắt trên người. Hơn nữa thất khiếu chảy máu, cả người nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Nếu là phàm nhân chịu qua thương thế này chỉ sợ sớm mất mạng, nhưng với tu chân giả, chỉ cần trong cơ thể pháp lực tồn tại, những thương thế này bất quá hao phí một ít linh dược là có thể hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này thì Minh Tiêu chiến thần trên người đã phát ra lực vận chuyển, có thể miễn cưỡng lơ lửng. Một đôi mắt đỏ như máu nhìn Tiêu Thần, như điên như dại mà hắng hắc cười lộ liễu. Tới đây, sao ngươi không tiếp tục đi? Nào, tiếp tục đi, bằng vào ngươi bóp nát một ít xương cốt của ta lại sẽ rách chút kinh mạch. Nhưng ngươi dám bóp nát cổ ta không? Ngươi dám đập nát thiên linh cái của ta không? Ngươi không dám, ngươi không thể giết ta. Một thân thương thế này chỉ cần một ít linh dược, sau đó nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian, ta có thể hoàn toàn khôi phục mà. Tiêu thần, người giỏi lắm đấy. Mình Tiêu chiến thần ta, từ khi trước đến nay bước vào con đường tu đạo, chưa bao giờ chịu nhục nhã như này. Ta nghe nhớ kỹ, trời đất xoay vần, ta tin chắc có một ngày, ta và ngươi lần thứ hai gặp mặt, đến lúc đó, những gì ta phải chịu, ngày hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần. Tiêu Thần thoáng nhấc chân, khi áo vuốt thanh sam khởi hở. Lần tới ta lại đem ngươi đánh cho toàn bộ lại thành bộ dạng như này đấy. Ngươi... Minh Tiêu chiến thần trong mắt tia máu lập lòe một tia, sau một lát sau thì mới khôi phục bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, thấp giọng nói: Tiêu thần, cho dù hiện tại không đòi lại được trên người ngươi, nhưng tạm thời thu hồi phần lợi tức đã được là một việc thoải mái rồi đấy. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hàn quang trong mắt lóe lên, nổi lên sát khí lạnh giọng: Người nói như nào? Như thế nào? Người sợ sao? Minh Tiêu chiến thần thấy Tiêu Thần biến sắc thì trong lòng sinh ra vài phần khoái cảm, nhịn không được một trận cuồng tiếu. Người yên tâm, Lạc Vân Cốc ưng thuận bảo hộ cho Tiêu gia ngươi ngàn năm, ta nhất định đợi thương thế hoàn toàn khôi phục mới đi, sẽ không lưu lại bất cứ nhược điểm gì cho các người đâu. Minh Tiêu chiến thần không hề cố kỵ mà phát ngôn, làm cho đông đảo tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Liệt Diễm Tông. Tu đạo giả tuy nói là xa lánh thế tục, nhưng chỉ những kim đan tu sĩ hàng trăm tuổi mới không còn huyết mạch thân nhân, nên tranh đấu giữa các tu sĩ thì không được liên lụy đến thế tục thân nhân. Đó là thiết luật bất thành văn của giới tu hành giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.